Long Linh, chương 231, phong chi chương cuối gió bão mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 2011, 29:23:43, số lượng từ 2825, màu trắng gió đoàn nuốt rớt chung quanh cơ hồ tất cả mọi người, nhưng lại đang không ngừng khuếch trương. Trên mặt đất cự thạch nặng đạt vài tấn cự thú, nơi xa rừng cây, ngàn năm cổ mộc nhổ tận gốc tường thành trong, một ít nhà dân phòng tường trên bắt đầu xuất hiện vết rạn, đường phố trên kim loại đèn đường bị sinh sôi bẻ gãy, tất cả mấy thứ này, đều bị cuốn lên thiên. Ngày, thang mẫu tướng quân, trốn đến tường thành phía sau đến đây đi. Cái kia trung niên đại ma pháp sư chặt bái ở bên trong bên cạnh tường thành hô. Thang mẫu đi đến bên cạnh hắn hỏi. Chính là cái này ma pháp cũng không có trực tiếp lực sát thương a, nó chẳng qua là đem đồ vật thổi trên thiên. Ngày, mà thôi, chỉ cần thực lực mạnh một chút liền có thể bảo chứng bản thân thân thể không bị bẻ gãy, cho dù từ trên cao té xuống cũng không nhất định sẽ chết đi, nó làm sao sẽ bị liệt là cấm ma pháp đây? Bởi vì, đại ma pháp sư hô, bởi vì đây chỉ là một cái dự bị ma pháp, là vì phát động dưới một cái càng cường đại hơn ma pháp cung cấp điều kiện, nếu hắn hội. Sẽ, lời, nhanh một chút xuống đây đi tướng quân đại nhân, một lát sau ngươi cũng sẽ bị thương, ngươi có thể cô bởi vì này cái mà lãng phí bản thân lực lượng a, còn có mạnh hơn sao? Thang mẫu nghe hắn như vậy nói, tin tưởng hắn lời. Hắn đứng ở bên tường thành duyên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phong chi ma sĩ, thụ vương cắm rễ, vỏ quả đất trầm xuống, chiến khí không phá chi thân thể. Những kia tại gió trong người cũng đang dùng các loại phương pháp không khiến bản thân bị gió cấp thổi đi, có làm được có lại bởi vì lực lượng không đủ, vẫn bị cuốn đi. Từ khảo đặc tên kia thuộc cấp cùng vài cái hộ vệ cũng tại gió bão bên trong, bọn họ kết thành một cái tiểu nhân lực trường phòng ngự cố gắng ngăn cản gió xâm lấn. Có thể đem phong ma pháp làm đến mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ đại ma đạo sĩ, cũng chỉ có thể ma giả. Tình báo nói bội nội Lạc Phổ Dương Viêm là đế chi lính đánh thuê đoàn đội trưởng, 7SA, chẳng lẽ hắn đoàn bên trong còn có cái gì khác nhân vật? Nếu là như vậy, chúng ta đi qua không ổn a, đại nhân, chúng ta vẫn là trở về đi. Từ khảo đặc đại nhân cũng ở đây cái gió bão trong, nếu cái này thời điểm còn có lợi hại người đi tập kích lời. Thuộc cấp nghe bọn hắn nói đúng, đi, trở về, nói, vài người tích trữ đủ lực lượng, trở về chạy như điên. Từ khảo đặc cũng tại thẩm phán Long Quyền Phong Long Quyền vùng ven, chẳng qua tại gió bão vừa mới lúc thức dậy cũng đã bị bộ hạ dùng lâm thời truyền tống trận đưa đến phía sau. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, từ khảo đặc nhìn đến bị Long Quyền cuốn lên ngày bộ đội lo lắng không dứt quát to. Lập tức chất vấn ngành tình báo, hỏi một chút hắn nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ lúc chiến tiền, trước, liền lời thề son sắt nói, Viêm Dương Thành tất cả tướng quân cùng trọng yếu nhân viên tình báo đều biết rõ, hiện tại lại ra lợi hại như vậy ra hỏa chúng ta cũng không biết. Lại thông báo nội các đem chúng ta tình huống nơi này nói cho bọn hắn biết. Các bộ hạ rất ít thấy được tư khảo đặc tướng quân sinh lớn như vậy khí, đều dọa tới không dám nói lời nào, nhanh chóng đi làm bản thân sự đi. Tại khoa lỗ liên bang tư khảo đặc coi như là một cái rất nổi danh tướng lãnh, nếu không cũng sẽ không phái hắn đương lần này chiến dịch khoa lỗ liên bang thống soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi thẩm phán Long Quyền Phong, bị cuốn lên thiên không, quang binh lính tướng sĩ liền lấy vạn mà đếm, ở giữa còn không bao gồm vô số ma thú. Phạm vi vài nghìn mét phạm vi, bao gồm bộ phận Viêm Dương Thành ở bên trong, bị quét bỏ được sạch sẽ, chỉ có số ít một bộ phận người, dùng bản thân năng lực khiến bản thân không bị thổi đi. Nhưng mà, này cơn ác mộng lại vẫn chưa hết, gió bão trọng yếu nhất là được xưng là gió mắt khu vực, ở nơi này, hoàn toàn không sẽ phải chịu chung quanh cuồng phong tàn phá bừa bãi. Tật Phong đứng ở nơi này thẩm phán Long Quyền Phong tối trung ương, ngửa đầu, nhìn đến tầng mây trong sáng người quang huy an ủi vẩy xuống tới, phảng phất là này cuồng khô gió bão trong tối yên lặng gạt đi thánh khiết. Nơi này là rất yên tĩnh, hơn nữa một điểm gió không có kia rít gào tiếng gió dường như hoàn toàn cấp bình lừa đảo dối trá. Tật Phong nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, lại phun ra kia bình tĩnh địa trên mặt không còn có trước bất hảo nụ cười. Sát nhân cuối cùng không phải một kiện làm cho người ta vui vẻ sự, cho dù ở chiến tranh trong không có chính nghĩa cùng tà ác đáng nói, nhưng này cuối cùng không thể để cho người cảm thấy khoái trá, sẽ không giống cưỡi gió nhẹ tung bay tại đám mây như vậy tự do cùng thư thái. Tật Phong là một cái ưa thích tự do người, hắn không thích quá nhiều giết chóc, đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý hứng lấy ra ý nguyện, chỉ đương một gã du hiệp kiểu đạo tặc, hắn ưa thích gió nhẹ cái loại này ôn hòa cùng ánh mặt trời. Nhắm mắt lại, bước chậm tại hoa trên núi rực rỡ thời điểm, nghe hoa vi hương ong mật ong ong ngâm vịnh, hoặc là nằm ở bụi hoa trong, ngơ ngác nhìn không trung mây trắng từ từ thổi qua. Hắn ưa thích như vậy, tự do rực rỡ sinh hoạt là hắn hướng tới, mà kia khoái trá tốt đẹp tốt, chỉ có hòa bình trong tồn tại mới để cho người cảm thấy mỹ lệ. Đúng vậy, hắn ưa thích hòa bình, không thích giết chóc cũng không có cảng trí hướng thật xa, kia nguyện ý liền như thế qua hắn ưa thích sinh hoạt. Nhưng mà, không thích không có nghĩa là hắn sẽ không. Hắn trước khi tới nơi này, cũng đã rõ ràng bản thân hội. Sẽ, làm chuyện gì, hắn trước khi tới nơi này, liền đã biết bản thân hội. Sẽ, giết rất nhiều người, hắn có cái này chuẩn bị tâm lý, lại làm hắn không thích làm sự tình. Có lẽ hắn cũng không phải một cái chính nghĩa người, nhưng hắn không hề tại từ bản thân chính nghĩa tính. Tay nâng lên, gió ngừng, kiên nghị đôi mắt trong lóe ra lãnh khốc sát ý, bị cuốn đến trên vạn mét trời cao vô số người, chuẩn bị thừa nhận trời cao rơi xuống cự đại thống khổ. Nhiên mà ngay trong nháy mắt này, bọn họ biết rõ, bản thân cũng không có cơ hội nữa. Gió bão mát, tật phong mắt chừng được dữ tợn, trên bầu trời vạn mét tầng mây đều cùng quyền động một cái. Gió do, từ, động đến yên lặng do. Từ, yên lặng đến động phảng phất là đột nhiên phát sinh sự tình một dạng, cự đại một khu vực bên trong, tất cả phong nguyên tố dùng tật phong làm tâm điểm, hướng hắn cực nhanh tập trung lên. A, kinh thiên kêu thảm thiết ở trên không trong vang lên, mặt đất trên tất cả mọi người nghe được hãi hùng khiếp vía. Kia mỏng như cánh ve trong suốt phong nhận, dùng mỗi giây trong, 100, 1000, 1 vạn lần tốc độ, ở trên trời mọi người, tất cả thú chỗ có sinh mạng phi sinh mạng trên người điên cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai tê tê tiếng gió, khiến tất cả mọi người không thể tin được bản thân mắt, nguyên bản ở trên trời còn ô đè đè một bọn người, tức thì bạo tán thành đầy trời huyết vụ, trong thời gian ngắn, lại bị kia mạnh mẽ gió cực nhanh hấp được tật phong trong cơ thể. Thành thị trong tất cả còn sót lại xuống tới vật thể, nháy gian mắt liền bị cắt thành vô số lát cắt, sau đó có năng lực bị cắt thành bột phấn. Vừa dày vừa nặng kiên cố tường thành trên, thoáng cái liền bị cạo đầy vô số vết đao. Kia hình thể khổng lồ ban thực lỗ, tựa như đậu hũ một dạng bị cắt thành huyết tương, không còn, mắt có khả năng thấy được trên bầu trời, đã không có một đám mây thải. Tật phong thân thể xuất hiện nguyên tố hóa trong suốt kia bụng trung tâm, chính cực nhanh ngưng tụ một cái đỏ tươi, hồng đến tái đi gió đoàn. Cái này lớn chừng quả đấm gió đoàn, tựa như một cái vực sâu không đáy, không chỉ vô tận hấp thu chung quanh tất cả phong chi nguyên tố. 10 giây đồng hồ, 20 giây, 30 giây. Lớn lên khoảng chừng nửa phút thời gian trôi qua, này khối gió đoàn không thấy một điểm lớn lên, ngược lại còn càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng đậm lui, càng ngày càng nhỏ. Ngẩng đầu, gió ngưng thổi. Chung quanh đã không có một khối phong nguyên tố, hơi mờ tật phong lại kinh ngạc địa đứng nơi đó, cũng không nhúc nhích. Viêm Dương thành ngoài này một cái phương hướng, đã không có một cá nhân, một cái địch nhân cũng không có. Chẳng những người đã không có, thảo đã không có, cây đã không có, hoa đã không có, còn sống động vật cũng không có, toàn bộ mặt đất trên, trụi lùi, trần trụi. Viên này màu đỏ sậm tiểu cầu tựa hồ là bình tĩnh, chính là tật phong biết rõ, hắn thập phần rõ ràng cảm giác được kia ẩn chứa vô số sinh mạng huyết cầu đang lấy mắt khó có thể tra xem kỹ tốc độ đang xoay tròn. Một lát sau, hắn chậm rãi lui một bước, hắn thân thể trở nên càng phai nhạt. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng chống không xuất hiện viên này huyết sắc gió đoàn cao dơ lên, chậm rãi lên phía không trung. 100m, 1000m, 1000m, hắn đứng ở 1000m trời cao, thân thể đổ ngã đi tới. Hoàn mỹ gió bão, tốc độ cao lao xuống dưới, hắn thân thể tản ra, biến thành phong nguyên tố, cũng bị kia gió đoàn cuốn tại cùng một chỗ. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ còn có mạnh hơn tuyệt chiêu? Gió ngừng sau đó, tất cả mọi người leo đến tường thành trên nhìn đến. Những kia đại ma pháp sư trong mắt đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Mắt thấy kia tản ra càng ngày càng mãnh liệt hào quang gió đoàn cách mặt đất càng ngày càng gần, lại bỗng nhiên tại giữa không trung tại tản ra. Bịch thiên, ngày, tối sầm, một tiếng nặng nề muộn hưởng tựa như nặng trống trong lòng trong chấn khai. Dư âm thanh tại giữa đồng trống thật lâu không dứt, bạo tán ra vòng tròn phong ba nháy mắt liền từ bọn họ bên trên xẹt qua, ngay sau đó mà đến cường đại trận gió thoáng cái mang bọn họ theo tường thành trên đều đánh bay, rơi ở vài mét hơn ngàn mét ở ngoài, liền ngay cả thang mẫu cũng không ngoại lệ. Cũng may này trận gió cũng không có cái gì thực chất tính sát nhân, đại đa số người cũng không có trở ngại. Bọn họ lại lần nữa đi tới bên tường thành, thấy được ngoài thành trụi lùi cảnh tượng, lại nhìn đến bị huyết vụ nhuộm đỏ cả bầu trời, tất cả mọi người nói không ra lời, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Ma sĩ, này liền là chân chính ma sĩ sao? Cánh đồng bát ngát ngoài, lại không nhìn tới tật phong thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến nửa giờ về sau, tật phong bị chấn khai thân thể mới từ từ tụ họp hình thành. Hắn cao thấp nhìn đến bản thân tạo thành này hết thảy, nhẹ nhàng nhẹ một tiếng. không học thành kỹ năng quả nhiên không thể dùng a, thiếu chút nữa đem ta bản thân đều giết chết. Thánh viên lịch 7403 năm, ngày này là một cái khiến Nam Quốc Liên quân vĩnh viễn khó quên cuộc sống, cách chương.